Chương 215, tương kế tự kế. Lúc này Tố Hòa biết SAQNZ rõ ràng, Xích Thủy ngăn chặn Tuyết Nga mẹ, bọn họ tới nghị cách cứu viện người kế hoạch, làm sao cũng không phải Tuyết Nga mẹ tương kế tiểu kế kết quả. Tuyết Nga mẹ mục tiêu là Xích Thủy, Kỳ Liên không nhanh hai người, bất quá là nàng ném xuống một cái mồi nhử. Song phương đều lòng dạ biết rõ, khác nhau chỉ ở tại, ai sẽ càng hơn một bậc, bởi vậy, nàng QNZ phi thường lo lắng Xích Thủy tình huống, vì lẽ đó tại xác định bọn họ không có gì đáng ngại về sau, lập tức cho Xích Thủy phát tin tức. Xích Thủy sớm liền đợi đến cái này, nghe được tin tức, càng là tâm hỉ. Nàng ngẩng đầu lên, liền gặp Tuyết Nga mẹ giống như QNZ cảm giác được cái gì, biến sắc, hai cánh chấn động, trong chớp mắt liền đến Xích Thủy trước mắt. Xích Thủy sớm tìm khe hở tránh đi. Nàng có thể không có quên, đối phương cũng là không gian hệ thiên phú đại yêu, tinh quyết gửi đi tin tức lúc, chấn động tuy nhỏ, lại vẫn giấu bất quá đối phương. Đây cũng là nàng trước thời hạn ước định ám hiệu nguyên nhân. Ám hiệu ngắn, đối phương không kịp ngăn cản, lại ẩn chứa lượng tin tức là xác định, có thể giảm ít phát sinh hiểu lầm khả năng. Loại sự tình này có thế chỉ lần này thôi hay. Xích Thủy cảm thấy tinh quyết còn cần lại nhằm vào đây, tiến hành cải tiến. Đương nhiên, lúc này nàng không kịp muốn càng nhiều, Tuyết Nga mẹ đã khóa chặt lại nàng, buôn tập mà tới. Trong chốc lát, đối phương hai cánh tựa hồ biến ảo ra vô số đạo quang ảnh, nhưng lại như kiếm mang đồng dạng sắc bén vô song, lại cùng trong huyệt động trải rộng tơ sợi cùng phối hợp, một cương một nhu, áp lực đột nhiên tăng lớn đến cực hạn. Xích Thủy chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đối phương khí thế chi thịnh, xa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Trước mắt nàng còn nói gì phản kích, trước tránh né mũi nhọn quan trọng. Nàng ngược lại không phải là không có đối địch thủ đoạn, chỉ bất quá những cái kia đều là thứ đáng giá, sau khi dùng qua liền không có, đương nhiên muốn dùng tại trên lưới đao, tự nhiên không cần thiết cùng đối phương cứng đối cứng. Mấu chốt là nàng đau lòng. Kia Tuyết Nga mẹ thấy Xích Thủy luôn luôn phòng thủ mà không chiến, càng ngày càng gấp. Chỉ sợ nàng cũng biết, kéo càng lâu, đối nàng càng bất lợi. Xích Thủy tìm khe hở bơi chạy, ngẫu nhiên còn một chút tay, đại đa số thời điểm đều là đang chạy giữa đường, chỉ cảm thấy của nàng thiên phú thần thông, cùng phá không thuật dùng được, quả thực là cho dù tốt không có chạy trốn kỹ năng. Một cái thiên phú thần thông không cần tiêu hao tự thân năng lượng, thứ hai phá không thuật, có thể để nàng phi thường linh hoạt trưởng khống tự mình di động phương hướng cùng vị trí. Đặc biệt là tại trước mắt loại công kích này dày đặc như mưa tình huống dưới. Từng đạo quang ảnh dán vào nàng bản thể biên giới sắt qua, như cùng ở tại nhảy múa trên lưới đao, dáng người phiêu hốt linh động, lại tựa hồ không bàn mà hợp một loại nào đó vận luật, có một loại cực hạn phiêu giật mỹ cảm. Nhưng mà, Tuyết Nga mẹ có thế không có nửa điểm thưởng thức ý tứ. Nàng rõ ràng sự tình phiền toái. Nàng vốn cho rằng, nơi này là nàng sân nhà, không người nào có thể theo nàng bảy thiên la địa vong bên trong đào thoát. Nàng có thể dễ dàng mà bắt sống Xích Thủy, lại chưa nghĩ đến bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm, đối phương liền phát triển đến như vậy tình trạng. Cái khác Tuyết Nga truyền tới tin tức cũng không tốt. Không biết phải chăng là ảo giác, luôn cảm thấy những này nhân tộc, so với lần trước nàng khô nở tại không gian cầu khóa bên trong tuyệt đại bộ phận người, thực lực còn mạnh mẽ hơn một phần. Bất quá vậy thì thế nào đâu, nàng ngừng công kích bộ pháp, Xích Thủy chợt cảm thấy không ổn, quyết định thật nhanh liền lựa chọn trốn xa. Nhưng là, vẫn là chậm một bước. Trong điện quang hỏa thạch, chỉ cảm thấy chung quanh lớn phiến không gian rung động, lại giống như là bị gắng gượng xé rách. Liên Tố Hòa biết xa ba người đều lập tức đã nhận ra kia cô khổng lồ không gian lực lượng chấn động, sắc mặt lập tức đại biến. Giống như dòng lũ cuồn cuộn mà đến không gian lực lượng hướng bốn phía mãnh liệt khuếch tán, thế không thể đỡ. Tố Hòa biết xa cùng Chung Ly Hồng Viễn nào còn có dư cái khác, một người ngăn chặn một cái mau trốn. Mà Xích Thủy chỉ cảm thấy đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt, nàng liền theo vùng không gian kia đổi một chỗ. Nơi này cũng là một cái huyệt động, đen như mực, không cao y di nguồn sáng, QNZ không rõ ràng vị trí cụ thể là ở đâu. Xích Thủy phòng bị đồng thời, thầm kêu thất sách nàng còn là coi thường Tuyết Nga mẹ. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một cái phân thân, coi như thiên phú cường đại, nhưng cảnh giới có hạn, có thể vận dụng năng lượng QNZ sẽ không quá cao. Lại ai biết, vợ y ma có thế làm đến mức độ như thế, nếu như nàng suy đoán không sai, bản thể hẳn là liền tại phụ cận. Cái này liền phiền toái tinh quyết không có tin tức gì truyền đến. Nàng đây coi như là triệt để cùng cái khác người đã mất đi liên hệ. Bây giờ cũng chỉ có kiên trì lên. Nàng liền hướng phía trước tiến lên, không sợ hãi dáng vẻ mũi chân tại không trung điểm nhẹ, không nhanh không chậm, như chuồn chuồn lướt nước, bất quá mấy tức, liền đã đi tới Tuyết Nga mẹ bản thể trước mặt. Phu cận quan sát cái này Tuyết Nga mẹ bản thể, chỉ cảm thấy to lớn hơn, coi như nằm ở nàng phía trước, QNZ phảng phất giống như một tòa nguy nga như núi lớn. Rõ ràng thuộc về chủng loại, nhưng toàn thân thể sắc nhưng là bị mài bóng loáng bóng lưỡng, rất có cảm nhận, lại cực kỳ hoàn mỹ, tuyệt đối là luyện khí sư nhóm nhất là yêu quý tuyệt hảo tài. Ngươi muốn đột phá phân thân cũng không biết đi đến nơi nào, Xích Thủy liền trực tiếp đối bản thể No Y ngươi đột phá, dùng chính là theo ta đồng bạn nơi đó cướp đoạt mà đến tài nguyên đi. Kỳ Liên không nhanh cùng Tư Không Minh Y đều không phải bình thường người, trong tay bọn họ nắm giữ tài nguyên, tuyệt đối sẽ không so với nàng ít. Cái này nhưng cũng nói được. Con kia Tuyết Nga mẹ không núp ních, hai mắt cu nở dê chặt đóng chặt lại, giống như chết đi. Hay là nói, ngươi vừa rồi tiêu hao lấy hết năng lượng, liền tinh thần ba động đều mô phỏng không ra ngoài. Xích Thủy nhàn nhàn suy đoán nói. Cu nở dê không biết phải chăng là câu nói này, xúc động trong lòng đối phương nào đó sợi dây, Tuyết Nga mẫu bản thể rốt cục lên tiếng. Đem trước ngươi dấu vết lưu lại xóa đi, nếu không Xích Thủy bỗng kinh hãi, phân thân của ngươi đi tìm bọn họ rồi tuy là câu hỏi, nhưng Xích Thủy trong lòng đã xác định đây là sự thật, khó trách ngươi tại đột phá đêm trước, còn dám đem ta đưa đến nơi này. Loại thời khắc mấu chốt này, liền xem như thánh đảo bên trong người, cũng là vạn phần cẩn thận, đối phương lại làm sao có thể không có hậu thủ vì lẽ đó. Đây thật ra là đối phương đã sớm kế hoạch tốt đi. Nàng đột nhiên lại bình tĩnh trở lại, ta liền hiếu kỳ, ta cu nở dê không có làm cái gì, ngươi hoàn toàn có thể tự mình xóa đi, không phải sao? Lời này mang theo một chút thăm dò, Xích Thủy hướng bản thể nhìn lại. Lại không nghĩ, đối phương đột nhiên mở hai mắt ra. Lập tức, lần trước loại kia cảm giác quen thuộc lại tới. Lần này cảm giác càng thêm rõ ràng, nàng có thế thanh tỉnh phát giác được, thần trí của mình theo song phương giao hội ánh mắt. Luôn luôn xâm nhập đến đối phương đáy mắt chỗ sâu tựa như thông qua một đạo huyền hô lại hư ảo cửa. Nàng lại lần nữa đi tới cái kia tràn ngập một mảnh bạch thế giới. Nàng phía trước lưu lại cửu non hình dáng đám mây có mấy đóa đã không gặp, chỉ còn sót lại một đóa đại, hình thể lại phi thường hoàn chỉnh cái khác các loại cũng cùng cái này tương tự, có mấy hộ nhân ra biến mất, nhưng còn có lưu một hộ, chính là tới lần cuối tiếp hải tử về nhà gia đình kia. Bởi vì lần này ý thức thanh tỉnh nguyên nhân, Xích Thủy trước trầm tĩnh lại. Tự hỏi đây hết thảy đến tuột cùng là như thế nào phát sinh dưới cái nhìn của nàng, trước mắt hết thảy, bất quá là nàng trong tiềm thức tính trẻ con biểu hiện, giống như tiểu nhi vẽ xấu, đồng thời không cao y gì đặc thù thành phần. Nhưng là, đối phương hết lần này tới lần khác lại là trăm phương ngàn kế mà đưa nàng mang theo tới. Xích Thủy ôm ngực, tay chống đỡ khuỷu tay, ngón tay vô ý thức trên cánh tay điểm nhẹ, có vẻ như, nàng phát hiện không phải đại sự gì tình đâu. Ngươi có thế nghe được đúng hay không? Xích Thủy bỗng nhiên lên tiếng nói. Nàng cũng không cần đối phương trả lời, lại nói, ngươi sở dĩ không cách nào xóa đi nơi này, là bởi vì trước ngươi cờ ơn nở bọn chúng đi. Nàng cố ý dừng một chút, cũng không trả lời tiếng. Nàng cu nở dê không thèm để ý, khỏe môi hơi gấp, lướt lên mỉm cười, nói, xem ra, ta không cẩn thận còn giúp ngươi một đại ân, để ta đoán một chút, nghe nói ngươi trước kia từng là chiến yêu, ngươi là mượn những vật này tới áp chế trong cơ thể ngươi lệ khí sao? Dứt lời, nàng liền cảm giác toàn bộ thế giới, đột nhiên tăng lên một loại áp lực vô hình. Xích Thủy một điểm không hoảng hốt, ngược lại lại cười, mà ngươi bây giờ muốn đột phá, bởi vậy không cần đúng hay không đối phương vẫn trầm mặc. Ngươi là chiến yêu, kia có ơn tất báo đạo lý dù sao cũng nên thạo. A Xích Thủy giống như không có chút nào tị hiểm, thẳng đâm đối phương chỗ đau, ngươi lại ngược lại lấy oán trả ơn, lại là đạo lý gì các ngươi nhân tộc lại hảo tới nơi nào đi? Nói đến ra vẻ đạm mạo, kỳ thực trong nội tâm dơ bẩn không chịu nổi, so với chúng ta còn muốn không bằng. Thanh âm này theo trong hư không truyền đến, tiếng không lớn. Xích Thủy lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngươi là No Y ngươi chủ nhân trước đối phương lại trầm mặc. Xích Thủy lại nói, thiên đạo hảo luân hồi, có lẽ ngươi nói là sự thật, nhưng là ngươi bây giờ lại đến nhìn, hắn sớm đã hồn phi phách tán, mà ngươi, lại đã đến lần danh đột phá, rất nhanh liền có thế rời đi cái địa phương quỷ quái này, không phải sao? Nàng lắc đầu, liền tượng nhân loại chúng ta, cũng sẽ đem những người khác, chia làm thân nhân bằng hữu, người tốt người xấu vân vân, các ngươi yêu tộc cũng giống vậy, đồng dạng có hảo yêu. Cú nở dê có sâu yêu, làm sao có thể vơ đua cả nắm, một gậy. Che đổ nhào một thuyền người đâu ngươi muốn nói, ngươi là người tốt lời này cũng không biết mang theo vài phần trào phúng. Thành công đem Xích Thủy cho cười, ngươi đều phải đối đồng bạn của ta hạ thủ, trong mắt ta, ngươi chính là sâu yêu, là địch yêu, ngươi còn sẽ cảm thấy ta là người tốt nếu như ở bên trong Xích Thủy có thể cảm ứng được bên ngoài, sẽ liền phát hiện, cái này Tuyết Nga mẹ bị nàng mấy câu đánh, cái kia táo bạo cùng loạn. Số đủ loạn vũ, đất đá tung tóe. Lại cẩn thận tránh đi Xích Thủy chô phạm vi. Mà Xích Thủy bản nhân thì mặt ngậm lấy nhàn nhạt ý cười, xem chung quanh bạo động tại không có gì. Lại nói bên trong Xích Thủy tự lo sau khi nói xong, vẫn cảm giác được có thể vui mừng, muốn nói không hổ là làm chiến yêu bồi dưỡng, tâm tính thực ra cũng không phải quá phức tạp, quan trọng nhất là có thể câu thông. Đây là mấu chốt. Các ngươi nhân tộc chính là gian hoạt tâm tàn. Lời này nghe vào luôn có loại phẫn hận vừa tức yếu cảm giác. Xích Thủy mới sẽ không cùng nàng dây dưa đây, không có khả năng có kết luận vấn đề, nàng tự lo dạo qua một vòng mới nói, những vật này xác thực không quá thích hợp ngươi, ta có thể đem xóa đi, còn có thể tiện thể giúp ngươi khắc họa một cái thanh tâm pháp trận, ta QNZ không tìm ngươi muốn cái gì thù lao, mấu chốt là, ta cũng phải lưu cái chuẩn bị ở sau, dù sao phân thân của ngươi còn đang tìm ta đồng bạn phiền phức đâu, nàng lời nói. Này được y nghi ha hó hủy hệ nờ, Tuyết Nga mẹ làm sao có thể đáp ứng, Xích Thủy chặt lại nói tiếp, của ta trận kỹ thế nhưng là được Kỳ Liên gia truyền nhận, Kỳ Liên gia ngươi tổng nghe nói qua chứ? Tuyết Nga mẹ đương nhiên nghe nói qua, lần trước nàng là báo đập nồi dìm thuyền dũng khí, khóa chặt đám người bọn họ, thất bại đại giới, chính là mấy trăm năm không thấy ai nhờ mặt chơi y, đây cũng là nàng không có trực tiếp đem bọn hắn chơi chết nguyên nhân. Nàng lại trầm mặc, mà Xích Thủy cu nở dê không đổi, nàng rõ ràng, đối phương tùy thời có thể đưa nàng đuổi ra mảnh thế giới này, nhưng đối phương không có, như vậy, liền mang ý nghĩa đối phương xác thực rất cờ ơn ở kia, nàng còn sợ gì chứ.